Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1643, phục chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chói tinh quang hội tụ mà thành đao nhận xẹt qua, trên lý luận tuyệt đối sẽ không bị phá hư, không gian nhất thời bị xé nứt ra, vết nứt đối diện thì bày biện ra màu xám trắng tràng cảnh, đối diện là ám ảnh giới Lạc Xuyên sừng sốt một chút tại hắn ngây người ngay miệng, yêu thú trực tiếp chui vào trong cái khe, không gian cũng theo đó bình phục. Lạc Xuyên thở dài, tốt à, cái này thật có điểm ra hồ dự liệu của hắn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không có gì không đúng, hắn vừa mới chỉ là đơn giản sửa lại chung quanh quy tắc. Mà tại Thiên Lan Đại Lục vấn đạo cảnh giới liền có thể sơ bộ làm dùng pháp tắc lực lượng, càng đừng đề cập vừa mới con yêu thú kia có lực lượng rất cường đại, làm đến điểm ấy cũng không kỳ quái. Lão bản cơm chưa chảy, thế mà có thể theo lão bản trong tay chạy trốn, thực lực cái kia mạnh bao nhiêu? Cũng chính là lão bản không sao cả nghiêm túc mà thôi. Lão bản thế mà không có bắt lấy. Quỷ chỗ yêu từ Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt tại trong lòng của nàng, Lạc Xuyên hình tượng thế nhưng là cực sự cao to. Còn yêu thú kia nắm trong tay không gian năng lực lúc ấy chính là như vậy từ trong tay của ta chạy trốn, bất quá trước lúc này ta vẫn là đem cánh của nó lưu lại. Mộng Trường không nói ra, lão bản hẳn là không nghiêm túc đi. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói, có lẽ Lạc Xuyên ngày bình thường luôn luôn đối tất cả mọi chuyện không quan trọng dáng vẻ, loại này vượt qua trường khống sự tình để cho nàng cảm giác rất vui vẻ. Chạy a ta cánh gà nướng tiệc nếu không có. Lạc Xuyên thở dài, cho dù là hắn cũng không khỏi đến sinh ra một chút đáng tiếc, có thể vô hạn cung cấp nguyên liệu nấu ăn chân quý giống loài a, như thế bỏ qua thật là đáng tiếc. Rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Đã còn tại trong di tích vậy đã nói rõ sớm muộn còn gặp được, lần tiếp theo hắn tuyệt đối sẽ không khinh thường nữa, khẳng định sẽ nghiêm túc đối đãi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lạc Xuyên cảm thấy cái kia yêu thú có lẽ cùng ám ảnh cư dân trước đó tồn tại liên hệ nào đó, chờ trực tiếp kết thúc hỏi một chút. 1579 đã tại ma huyễn điện thoại di động tăng thêm hắn tốt, trực tiếp phát tin tức là được rồi. Đơn giản, thuận tiện, mau lẹ. Quảng cáo, tốt a con mồi chạy, xem ra chỉ có thể ăn chút làm đồ vật, dưới đại đa số tình huống thực vật bành trướng rễ cây đều giàu có phong phú đường, cũng có thể bổ sung năng lượng, cái này bên trong khẳng định có khách hàng sẽ hỏi. Đường là cái gì, đúng không? Lạc Xuyên mắt nhìn ma huyễn điện thoại di động, ân quả nhiên cùng hắn nói một dạng. Đường là cái gì, đường là cái gì, đường là cái gì? Lạc Xuyên nghiêm trọng hoài nghi bọn họ cũng là trực tiếp phục chế gián. Đơn giản mà nói chính là... Lạc Xuyên cảm giác không tốt lắm giải thích vấn đề này, nếu như muốn nói rõ trắng mà nói tối thiểu cũng phải mấy chương. Có thể vì thân thể cung cấp năng lượng một ít vật chất gọi chung, dưới đại đa số tình huống là tồn trữ tại thực vật bên trong. Thiên Lan Đại Lục có thực vật loại hình yêu thú, bọn họ thậm chí có cùng động vật cơ hồ nhìn không ra cái gì khác nhau, cho nên động vật cùng thực vật phân chia cũng biến thành hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này thậm chí còn có nửa thực vật nửa động vật sinh mệnh tồn tại, từ trước đến nay nghiêm cẩn Lạc Xuyên chắc chắn sẽ không nói có tính tuyệt đối chất lời nói, thì cùng khảo thí lựa chọn ý tứ tuyệt đối bình thường là sai lầm đáp án một dạng. Thưởng thức tiểu khoa phổ tạm thời có một kết thúc, Lạc Xuyên bắt đầu bốn phía tìm kiếm có hay không có thể ăn hoa quả loại hình đồ vật, đương nhiên có thể cầm đến con mồi càng tốt hơn. Ám ảnh giới, đột nhiên biến mất Lạc Xuyên đưa tới chung quanh ám ảnh cư dân chú ý, ồn ào âm thanh vẻn vẹn vang lên mấy giây liền biến mất không thấy gì nữa, bởi vì bọn hắn phát hiện Lạc Xuyên nhưng thật ra là rơi, đến ám ảnh giới ngoại mặt, ám ảnh giới cùng di tích tầng ngoài thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không ổn định điểm kết nối, nhưng dưới đại đa số tình huống đều là di tích tầng ngoài đồ vật. Rơi, tiến ám ảnh giới, chỉ có thể nói, Lạc Xuyên đầy đủ không may. 1579 nhìn lấy Lạc Xuyên biến mất địa phương, hơi có chút hư huyễn trên khuôn mặt vẫn chưa xuất hiện bao nhiêu biểu lộ, nàng tựa hồ do dự một chút, sau đó trở về cách đó không xa ngừng lại. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động, phía trên trực tiếp nhận lấy rất nhiều ám ảnh cư dân yêu ái, lúc ấy vừa mới phát hiện cái này thời điểm còn đưa tới rất động tĩnh lớn, chỉ là Lạc Xuyên không có phát giác mà thôi. Bọn họ không nghĩ tới Thiên Lan Đại Lục lại có biến hóa to lớn như vậy. 1579 chính đang tự hỏi đến đón lấy nhìn cái gì đó, liền phát hiện một cái tin lấy tốc độ cực nhanh tại ma huyễn điện thoại di động phía trên truyền bá ra. Lão bản trực tiếp, hắn chuẩn bị trực tiếp, 1579 trong thân thể hắc vụ phun trào, rất nhanh liền bình phục xuống tới, vị lão bản kia tuy nhiên còn không biết những chuyện kia, nhưng là đã làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Nàng quyết định trước nhìn kỹ hãng nói, quyết thắng hoang dã, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? tìm con mồi, lấy thực lực của hắn rất nhẹ nhàng liền có thể thực hiện. A, 1579 cảm giác mình hoàn toàn không cách nào lý giải Lạc Xuyên tư duy, làm sự tình phần lớn thuộc về vô ý nghĩa hoạt động, mang tới kết quả chỉ là không có bất luận cái gì tác dụng thực tế hao tổn năng lượng. Nàng cũng hiểu biết Lạc Xuyên đến từ thế giới bên ngoài, là một vị xa lạ dị thần, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng cảm thấy Lạc Xuyên khả năng não từ có chút vấn đề. Đương nhiên, đại đa số ám ảnh cư dân cùng cái nhìn của nàng hoàn toàn giống nhau, chỉ có cực kỳ cá biệt cho rằng cái này rất có ý tứ. 1579 đã hướng bọn họ đưa ra đề nghị, có thể là thời gian quá dài nguyên nhân, bọn họ tư duy hạch tâm cần muốn tiến hành bảo hành thiết lập lại. Trực tiếp vẫn như cũ đang tiến hành. Nói một đoạn tại 1579 xem ra ngoại trừ kéo dài thời gian bên ngoài không có có bất kỳ ý nghĩa gì nói nhảm bên ngoài, Lạc Xuyên rốt cục muốn bắt đầu chính thức trực tiếp. Cho dù nàng cho rằng trực tiếp nội dung chỉ có thể lãng phí thời gian, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối với cái này lòng sinh hiếu kỳ. Làm Lạc Xuyên nói ra, có con mồi đến cửa. Thời điểm, 1579 rốt cục đã nhận ra chỗ không đúng, không phải là tên kia, quảng cáo. Trên màn hình xuất hiện cùng loại ánh sáng check đi tràng cảnh, giữa trời ở giữa dị thường bình phục cao quý yêu nhã yêu thú tùy theo hiện ra thân hình. 1579 thần tình lạnh nhạt tại yêu thú xuất hiện thời điểm, nàng liền đoán được đối phương xuống tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhàn không có việc gì đi trêu chọc vị lão bản kia làm cái gì. Những cái kia lưu lạc đến ám ảnh giới yêu thú đều là chứng minh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị ăn sạch à? Tốt à, không có ma huyễn điện thoại di động hoàn toàn chính xác không cách nào biết được những tin tức này. Mà lại lấy tính cách của nó cùng đảm nhiệm chức trách đến xem, làm như vậy cũng đích thật là cần thiết. Xem ra đến lúc đó chỉ có thể cho Lạc Xuyên phát tin tức. 1579 ở trong lòng nghĩ đến, nàng đương nhiên không thể ngồi xem yêu thú bị Lạc Xuyên bắt được sau đó đi qua xử lý trở thành mỹ vị thực vật. Trước chút thời gian nó cũng bởi vì không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến tôn giả đỉnh phong kẻ xông vào, sau đó bị mất hai cánh của chính mình, hiện tại vị này nhưng muốn so tôn giả đỉnh phong lợi hại hơn nhiều. 1579 cũng không thể xác định phát tin tức đến cùng có dùng hay không dùng. Một giây sau, không gian bị yêu thú mở ra. Đồng thời, 1579 nhìn đến cách đó không xa trong không gian đồng dạng xuất hiện một vết nứt có thể rõ ràng nhìn đến ngoại giới tràng cảnh. Sau đó yêu thú liền trực tiếp chui đi vào, vết nứt không gian biến mất theo. Khí tức của nó có chút uể oải, lông vũ tản ra ánh sao ảm đạm rất nhiều, xem ra trước đó cưỡng ép đem không gian tê liệt đối với nó mà nói tạo thành một chút gánh vác. Yêu thú lung lay đầu, theo di tích tầng ngoài đi vào ám ảnh giới để nó có chút đầu óc choáng váng, bất quá cường đại thân thể tố chất để nó rất nhanh khôi phục lại, đồng thời cũng chú ý tới bốn phía dị dạng, nhất thời cứng ngay tại chỗ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.